Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Quả thật khi yêu thì chúng ta thấy rồi đó. Có những cuộc tình họ vô cùng hạnh phúc bởi vì họ ý thức được một điều rằng trời đã cho mình cái duyên đó để gặp gỡ nhau thì mình trân trọng. Thì cuộc tình đó mãi mãi lâu dài bởi vì là phải coi nhau như khách. Còn nếu như cuộc tình nào mà chúng ta có rồi xong mình quá chủ quan, cứ lơ là không quan tâm người ta thì Thảo Nguyên thấy cái kết cuộc nào cũng giống cái kết cuộc nào. Đó là mình mất người đó, xong rồi mình hối tiếc thì cũng quá muộn. Tại vì sao? Yêu thì dễ, giữ thì khó, chia tay thì đơn giản. Cái không làm được đó là quên. Mà cái quên này là cái dư vị nó kinh khủng lắm, nó cứ hành hạ mình hoài. Cho nên là quý vị chúng ta biết được điều này, nên tốt nhất ngay từ bây giờ mình sẽ là người thông minh nhất, không tự làm mình buồn và người kia nữa, bằng cách là yêu thương nhau hết lòng. Nhưng đó chỉ là mơ ước thôi, còn thực tế vẫn là thực tế. Bây giờ thì Thảo Nguyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với lại điều muốn nói thứ hai nha. Mời quý vị cùng trò chuyện với lại người nhận ạ. Người nhận là bạn Yến Phương. Dạ, alo Thảo Nguyên, xin chào Yến Phương ạ. Dạ, em chào chị ạ. Xin chào em, rất vui khi được gặp em. Dạ. Không biết rằng là Yến Phương đã có bao giờ em nghe chương trình chưa? Dạ, em cũng có nghe hồi xưa sinh viên á chị. Hồi xưa sinh viên. Em còn nhớ năm nào không? Chắc cách đây khoảng 3 năm á chị. Cái này 3 năm hả? Dạ. Rồi bạn đi một thời gian đó em không nghe chương trình nữa hả? À, dạ tại đi làm cũng bận, không có rảnh á chị. Ý mét ông táo nha. Mấy ông táo là thính giả này bỏ rơi chúng tôi. Bà năm mấy không thèm quan tâm tới tôi. Dạ không, lâu em có nghe trên YouTube chị. Ờ vậy hả? Chị định viết cho giấy chị đốt gửi cho ông táo không? Cởi cá chép về trời. Tên em là Yến Phương phải không? Mét ông táo. Nó vui thôi chứ em ạ. Khi mà chị dẫn chương trình mà chị nghe thính giả của mình bỏ rơi chương trình thì chắc có lẽ là một phần lỗi của chương trình không được hấp dẫn, không được hay phải không? Không phải chị, tại vì đôi lúc hồi xưa thì mình dẫn buổi tối thì còn nghe được. Còn bây giờ mình đi làm công việc bận rộn thì chỉ lâu lâu chị đưa lên không nghe trực tiếp chị nói, chỉ nghe trên YouTube thôi ạ. Vậy hả? Vậy là lỗi của thời gian. Dạ. Thôi hy vọng là qua chương trình này thì em sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Đài Tiếng Nói Việt Nam nha, đặc biệt hơn là 365 ngàn phút. Ngày hôm nay thì Yến Phương nhận được một món quà tinh thần vô cùng giá trị. Chị không biết rằng là món quà này thì nó sẽ vui hay là buồn, nhưng mà điều quan trọng rằng là chị chỉ hy vọng sau khi chị đọc thư, cái chị em mình trò chuyện với nhau vô cùng thành thật và gần gũi, để có thể rằng là lá thư này sẽ có một cái hướng giải quyết thật tốt em nha. Em sẵn sàng nghe thư chưa? Dạ rồi chị. Rồi chị đọc cho em nghe cùng với quý vị thính giả nhé. Thưa quý vị, nội dung như sau ạ. Nếu là đàn ông, hãy hôn lên vết sẹo của vợ. Nếu là phụ nữ, hãy trân trọng những vết sẹo của mình. Khoảnh khắc nào trong cuộc đời bạn thấy hạnh phúc nhất khi bạn yêu người, biểu đạt tình yêu với họ? Đó có phải là nụ hôn đầu? Có phải là lời thề nguyện ở bên nhau mãi mãi? Anh tin rằng có những chuyện trong tình yêu dù vụn vặt đến đâu đều có thể hóa thành kỷ niệm đẹp. Nhưng để suốt đời khi nhớ lại, người phụ nữ có thể rơi nước mắt mãn nguyện thì không có nhiều. Và người đàn ông làm được điều này chỉ có thể là người dám hôn lên vết sẹo của người mình thương. Hôm qua khi nói chuyện với em, trong đầu anh cứ nghĩ mãi về 6 chai nước biển và 4 vết mổ cộng lại thành 10. 10 điểm đó em, rồi cái cười. Anh thấy mình không lì bằng em. Khi em đi mổ và đi khám bệnh, tất cả chỉ là một mình em. Một người con gái anh mới biết và quen vỏn vẹn hơn 4 tháng. Tính đến ngày hôm nay là ngày 23 tháng 12 âm lịch, ngày ông Táo về trời. Tuy em luôn tỏ ra rất mạnh mẽ trước mặt anh, nhưng anh cảm nhận được em yếu đuối, mỏng giòn lắm em à. Tại sao em cứ phải tỏ ra mạnh mẽ như thế? Anh nghĩ chắc tại em không muốn gia đình lo cho em, không muốn ai nhìn thấy em lúc yếu đuối. Em à, có nhất thiết phải làm như vậy không? Sao không để anh san sẻ cùng với em những lúc em cảm thấy sợ hãi hay là cô đơn nhất? Hay tại vì anh chỉ là một người bình thường? Hay chỉ vì anh là người mới? Anh xin lỗi em, thật lòng đấy nhé. Lúc em nói em đi nơi bí ẩn, anh cứ thắc mắc hoài. Sao anh không nghĩ là em đi chữa bệnh ta? Sao anh không nghĩ là em đang phải một mình vượt qua mọi chuyện? Anh xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em. Tại anh ích kỷ quá phải không em? Chỉ biết nghĩ cho riêng bản thân của mình, mà không biết những gì trong thời gian qua em một mình đối mặt. Em à, anh đã nói với em sao, làm gì hay là đi đâu? Nếu em còn tồn tại, anh chắc chắn sẽ quay trở về. Anh sẽ trở về bên em, vì anh biết anh cần em. Anh muốn được san sẻ với em mọi thứ, lo toan, buồn phiền, thất vọng và có cả sự sợ hãi. Vì anh yêu em, anh muốn chứng minh tình yêu đó. Yêu nhau lúc mạnh khỏe thì quá đơn giản em mà. Lúc ai đó buồn bã, tuyệt vọng, sợ hãi mà có ai đó bên cạnh thì mọi thứ sẽ tiêu tan hết. Đối với anh là thế. Chưa bao giờ anh có cảm giác mạnh mẽ và xác tín như thế này em à. Dù em có như thế nào đi nữa thì trước mắt anh, em là một cô gái bình thường, giản dị, chất phác. Em à, hãy để anh bên cạnh em nhé. Nhớ em, thương em, người con gái định mệnh anh yêu. Đến nay em khỏe chưa? Dạ em khỏe rồi chị. Em bị ốm gì mà truyền tới 6 chai nước biển nhờ? À, dạ em chỉ đi mổ khám bệnh đó chị. 4 vết mổ. Em có ngại không khi nói về bệnh tình của mình? Khi đó mình bỏ qua một bên được không chị? Ok, bỏ qua. Năm mới sắp tới rồi, Tết sắp tới rồi nên thôi những cái gì cũ kỹ mình cho qua hết em nhé. Nhưng bây giờ thì em khỏe rồi phải không? Dạ. Ừ. Quê em là ở đâu? Em ở Vũng Tàu chị. À, bạn đầu tiên cũng ở Vũng Tàu. Và người bạn của em là ở Vũng Tàu luôn hả? Dạ đúng rồi, tụi em gần nhà. Gần nhà. Khi mà chị đọc lá thư này cho em nghe, chị rất muốn biết cung bậc cảm xúc của em bây giờ như thế nào. Dạ thì xúc động vậy. Nghe lá thư thì chị đang mường tượng trong đầu anh này là một anh chàng rất là thẳng tính và yêu em rất nhiều. Nhưng mà chị đọc tiếp thì chị thấy rằng là dường như em chưa sẵn sàng lắm với chuyện tình cảm này phải không? Dạ đúng rồi chị. Ồ. Nhưng mà khi nghe lá thư này xong, có gì đó tiến triển mới trong trái tim em không? Khó nói chị. Chị không biết trong quá khứ chuyện gì đã xảy ra với em. Về vết sẹo này thì cả lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhưng mà chị hy vọng rằng nếu như quá khứ nó quá đau buồn, em đừng ôm ấp nó nữa. Và đừng tự gọi giống như là cái từ mà gần gũi nhất là tự liếm vết thương một mình á, mà hãy san sẻ điều đó với người mà em cảm thấy rằng họ là một người cho em sự tin tưởng. Dạ. Ừ. Chị hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em. Và tất nhiên chủ nhân của lá thư này hơn ai hết. Nhịp tim của họ đập rất là nhanh, bởi vì họ đang chờ đợi để được trò chuyện trực tiếp với em. Thì Yến Phương sẽ trò chuyện với lại bạn này nhé. Dạ. Ok. Xin mời bạn Đại Nhân ạ. Hello. Hello. Đại Nhân nghe rõ không? Dạ anh Vân nghe rõ. Thế bây giờ Đại Nhân sẽ trò chuyện với lại bạn Yến Phương nha. Dạ hơi rung vậy. Viết thư mạnh mẽ quá trời. Chị nghĩ em là một người đàn ông rất là mạnh mẽ. Và đúng khi thì mà cảm xúc thật của mình thì mình hãy thể hiện, không có điều gì phải lo lắng và sợ hãi cả. Có chị đây mà. Tắt một hết rồi. Alo. Alo. Dạ. Khỏe không em? khỏe rồi. À, cơm chưa? Anh hỏi rồi. Vậy, mai mốt anh về các mèo anh mua. Các mèo anh mua. À không. Răng mèo lắm mà sao anh mua mèo chuẩn bị sẵn rồi nè. Đợi 28 là anh có mặt ở đó anh nhá. Dạ. Hôm nay anh báo cáo ông Táo rồi. Hôm nay anh dậy sớm báo cáo ông Táo là hôm nay con hôm nay con sẽ biết hôm nay con sẽ chuyện quá thơ có gì anh là người không thích không tin vào ông Táo, nhưng hôm nay có một người anh của anh nói hôm nay mà dậy sớm đi báo cáo cho ông Táo tình hình năm này thế nào. Hôm nay anh báo cáo rồi đi, thế là hôm nay được trò chuyện với em. Dễ thương quá vậy. Dạ đúng rồi đó. em có nói gì với anh? Em có muốn nói gì với anh không? Ôi, cảm ơn bạn Nhân nhiều. Cảm ơn bạn Nhân đã tiếp xúc em để tiếp thu cho hạnh phúc. Thì đối với anh em mẹ của bé mà. Đúng rồi. Thì đối với anh em mẹ của bé thôi. Em biết hôm nay em nói ông Táo điều gì không? Không. Không hả? Tôi không biết. Dạ. Đó. Anh nói á, lúc mà anh kia hồi tối hôm qua, lúc anh viết thư anh kia, anh muốn đi mua đồ về, anh nói hơi sáng dậy sớm anh thắp ba cây nhang. Cho nên thôi anh cứ thắp, anh cứ muốn nói gì anh nói, em nói vài câu với ông Táo thôi em đi. Vậy mày hôm qua đi anh sớm. Anh nói thưa ông, nếu hôm nay á con viết một bức thư á, con gửi em chương trình á mà không được nữa thì từ nay con sẽ không viết thư nữa. Nếu mà hôm nay mà con viết một bức thư con gửi chương trình mà người bạn của con mà có nhận được á thì từ nay á, cứ mỗi năm á con sẽ tự ông Táo về rồi đứa ông Táo về ra điều kiện nữa chứ. Và mỗi năm á, và ít nhất á mỗi năm anh sẽ viết cho chương trình 365 ngày hạnh phúc một bức thư. Và anh sẽ mỗi ngày anh sẽ viết đem một bức thư trước khi anh vào làm việc đó, điều anh nói với ông Táo. Phương ơi. Dạ. Yeah. Chị chưa bao giờ thấy một cái tình thương nào mà ép ông Táo vậy luôn. Ảnh như vậy đó chị, nghe ngược lắm. Tội nghiệp ông Táo ghê trời ơi. Ủa mà Nhân, em cúng gì dạ. Cho ông Táo vậy? Dạ, chúng cúng mía chị, hả? Em là người đạo công giáo chị à. Đạo công giáo hả? Vâng, em không có quan niệm mà cúng ông Táo. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên á chị. Ừ. Trời ơi, may thì quá ông em... Táo linh quá. Không, chương trình chị là lại mất thêm một vị thính giả nữa, khổ ghê vậy á. Cái là em mua hai bịch thèo lèo ở ra ngoài mình hóa. À. Xong rồi với gì mà nhan mã gì tùm lum la đó. Cái em về em nói thôi hôm nay cho ăn hai bịch đi, một bịch ít quá. Ủa, thèo lèo là mình cúng rằm tháng 7 mà ta. Không biết người ta bán sao mua vậy chứ em cũng không biết cái việc này. Em ơi, thôi thì cũng cảm ơn Phương vì tình yêu vĩ đại mà em đã cho bạn Nhân, nên bạn Nhân đã biết đến ông Táo và đã biết đến hai bịch thèo lèo. Mẹ mốt cúng ông Táo đưa thả cá chép nha em, thả cá nha, cho ông Táo đi. Cúng ông mà không cho ông đi cái gì hết, tôi không biết ông đi đâu. Nhưng mà nói chứ đây là một chuyện tình mà chị cảm thấy rất ư là dễ thương. Giọng nói của Nhân đây, này, giọng nói của Phương nữa. Đây, theo em chưa phải chuyện tình của Phương mà có thể là chuyện tình. Em mà từng nói với Phương là em không có yêu đương Phương ai hết á. Em tính em là có là em nói, còn không thì thôi. Em là một người dứt khoát trong cảm xúc. Em không muốn, nếu mà em mà cứ dây dưa cảm xúc của chị, em không làm việc được. Em có thể ngồi một ngày em suy nghĩ về một người đó, em không thể ký bất cứ giấy tờ, em không thể làm việc được, em không thể bật máy tính lên được. rồi em bị ngồi một chỗ đó, em im ăn một mình em. Ờ. Nhưng mà bất chợt đâu đó có một tin nhắn gửi cho em mà nói ví dụ đi, anh ơi cố lên nhé, hoặc anh ơi đang làm gì vậy. Và tự nhiên em động lực em có thể 300% đó chị ạ. Em có thể lao vào bận mới đến lên ngay, có thể những cái công việc trong vòng tích tắc 2 tiếng xong. Thí dụ bây giờ Phương thương em thì sao? Dạ, thì lúc đó em thì lúc đó nhưng Phương vẫn nợ em một lời hứa chị ạ. Hứa à? Dạ. Lời hứa gì Phương? Dạ. À, lời hứa gì vậy em? Dạ, nếu anh ấy cậu với em tự chú giam tay nổi thì em sẽ là người yêu của anh ấy. Dễ ạt, trời ơi. Chị tưởng đâu cái gì. Còn một lời hứa nữa em ạ. Còn gì nữa Phương nè? Nói luôn, tại vì mình thực hiện luôn trong năm này, bước sang Tết thì mình sẽ có một tình yêu mới. Hứa gì nữa nè? Năm sau năm cưới Phương đi. Ừ. Dạ, nếu như anh đã thuyết phục được mẹ em thì em đồng ý với anh ấy ạ. Trời ơi, quá dễ còn luôn. Còn một lời hứa nữa. Sao hứa nhiều vậy? Sao hứa nhiều vậy? Hứa gì nữa em? Hết rồi mà. Hai điều nhớ. Em hứa với anh đó là sao? Em hứa là một khi mà em một khi á mà em yêu ai hết á thì anh vẫn là có một cơ hội rất lớn. Nếu anh tính anh rất thẳng, lúc xưa anh nói với em thế nào, anh nói nếu em nhìn vô mắt anh, em nói là ê cu em có người yêu rồi thì anh sẵn sàng bước đi, anh không nói một lời gì hết. Còn nếu em chưa nói với anh câu đó thì tất nhiên anh vẫn còn cơ hội rất lớn. Ờ, à, rồi. Vâng chị, em là thế nhỉ? Không, chị thích người như em, rõ ràng. Cái gì cũng rõ nét hết, đỡ phải lần mò mệt lắm. Thì bây giờ như thế này, ngày hôm nay em đến với lại chương trình thì chị phải làm một điều gì đó cho em thôi. Tại vì không phải dễ dàng khi lên sóng chương trình. Dạ, chị không rồi, ép chị. Phương ạ. Chị rất mong rằng, như ngay từ đầu chị đã nói rằng đây là một cuộc trò chuyện rất là thân tình với nhau. Mình có gì mình hãy cởi mở để dễ dàng nói chuyện. Thì bây giờ ở cả ba điều. Thứ nhất, bây giờ hiện tại em có người yêu chưa? Dạ chưa chị. Ok, vậy là nhân em được điều rồi đó. Là em đã có một chút cơ hội. Rồi bây giờ chị hỏi ngược lại nhân, em có cõng bạn ấy lên tới tượng Chúa giang tay ở Vũng Tàu được không? Dạ tất nhiên là được chà. Nhưng em sợ bạn ấy chưa lành bệnh hả chị? À không không, chỉ cần vậy thôi. Chỉ cần em nói được là được rồi. Được phải không? Em lì em chị à, em rất lì. Cho nên em rất lì. Em lì đó là về mặt sức khỏe của mình. Khi có hai đứa vậy thì khi mà xuất hiện người lớn thì em còn lì nữa, không có dám nói chuyện với lại người lớn không, đặc biệt là mẹ của Phương. Dạ thưa chị, em có nói với Phương một điều, em nói chỉ cần em ngồi cạnh anh thôi, hoặc chỉ cần em đứng sau lưng anh thôi thì động lực của anh có thể là 30%, 300% thì anh sẽ được dám nói chuyện với mẹ em khoảng được rồi 150. À dạ, chị nói luôn nè. Nhà em ở gần nhà Phương không? Dạ, cách nhau khoảng... Hàng xóm phải không? Thì... Nãy chị hỏi rồi, nghe không nói gì? Là hàng xóm. Ừ? Em với Phương biết nhau do cũng chẳng giống ai đâu chị ạ. À, chẳng giống ai. Dạ, hai đứa biết nhau cũng chẳng giống ai chị ạ. Rồi, à, tôi gặp nhau không quan trọng. Tới bây giờ vậy nè. Em mua hoa. Chợ hoa đó. Tết tới nơi rồi. Dạ. Mua mai, mua đào, mua cái gì đó em chở tới nhà. Con tặng bác. Chợ hoa này phong thủy và là một mùa xuân tốt đẹp nhất đến với gia đình của mình. Xong, đó là bước khởi đầu chị gợi ý cho em. Tại vì nó sẽ mang đến cho em nhiều điều tuyệt vời lắm. Còn lý do vì sao thì sau này chị sẽ gặp em, chị sẽ nói, hoặc là em có thể hỏi bác. Nếu như mà bác lúc nào cũng thân thiện với em, từ cái khởi đầu là em tặng một cái chậu hoa cho gia đình, tùy vào túi tiền của mình nha. Không phải là mua hoa thật mắc, những chậu hoa đơn giản thôi, nhưng mà nó chất chứa tình cảm của mình, được không? Vâng ạ. À, rồi chị cũng chia sẻ hoài trên sóng, chị làm bà May không có mát tay, nhưng mà ngày hôm nay thì chị nghĩ là thiên thời địa lợi nhân hòa. Phương và Nhân hai em rất là dễ thương, chị trò chuyện thì nghe rất là chân tình, nên là chị mong mỏi rằng Đây là sự khởi đầu rất là tốt đẹp để hai em quen nhau, tìm hiểu nhau nghiêm túc nha. Được không ạ? À. Thôi Phương khoan vội trả lời trong lúc này, tại vì điều quan trọng là do Nhân thôi. Nhân phải thể hiện như thế nào thì em mới thương yêu được, đúng không Nhân? Nhân. Dạ. À, thì bây giờ như em thế ơi. Này. À, em nói đi. Để em nói Phương. Dạ. Em ơi. Dạ. Mình đó là mình vượt anh, em biết là anh nghiên cứu chương trình 365 ngày hạnh phúc và nhiều lắm rồi đó. Thì em thấy rất chia nhiều lá thư. Em biết dân số Việt Nam là 90 triệu người đó, mà mình là trong hai người đó đó, mà mình được cái chương trình là mình may mắn rất là nhiều người rồi. Thì em biết khen giỏi đúng không? Không phải khen giỏi mà nghĩa mình là may mắn, hôm nay ông ta dành cái ngày hôm nay cho anh và em đó. Em nên nhớ như vậy, rất chia nhiều người họ không có lên chương trình, mà hôm nay lá thư đầu tiên anh gửi luôn. Đúng rồi, chính xác. Thì anh muốn nói với em thế này. Đấy thật càng đạo. Em biết là trên thế giới này 7 tỷ người có gặp gỡ nhau lắm em à. 7 tỷ người, người ta hay đi vòng vòng với nhau, đi qua rồi đi lại, có thể gặp nhau rồi lại chia tay, có thể hợp tác cũng chia tay. Nhưng anh nghĩ trong 7 tỷ người mà mình là trong 90 triệu người ở Việt Nam thì anh với em gặp nhau đó là điều may mắn. Anh không biết anh là người đến trước, đến sau hay có thể như thế nào. Anh không cần biết là người ta yêu em theo cách gì, nhưng riêng anh yêu em theo cách riêng của anh. Thế thôi. Và hôm nay anh muốn nói với em một điều thôi. Tại anh sợ là anh gặp em anh nói nó không được. Anh nhìn em, anh nhìn mắt em anh nói không được. Anh run. Mà anh nói như vậy thì có hai đứa biết rồi. Nên hôm nay anh hôm nay ít nhất cũng phải là được 60 triệu dân Việt Nam, nếu mà nghe được chương trình là 30 triệu á, biết được là anh tỏ tình với em. Anh nói với em một điều thôi. Em hãy làm yêu anh nha. Còn mọi thứ khác cứ để anh. Thế thôi, hiện tại anh chưa có gì hết, hiện tại anh chưa có gì là lớn lao cả. Nhưng anh tin khi có em ở bên cạnh anh thì mọi thứ thì anh sẽ cố gắng. Chỉ thế thôi, run quá không biết nói gì nữa. Nói hết rồi mà không biết nói gì nữa. Còn Phương thì em có thể trả lời bây giờ hoặc là tới nay em trả lời, tùy thuộc vào em thôi. Em muốn trả lời bây giờ hay là cần có một chút ít thời gian? Em cần thời gian chị. Ok, đồng ý. Và chị nghĩ rằng là để khỏa lấp cho khoảng thời gian trống trải này thì một món quà âm nhạc rất cần thiết chị dành tặng cho Phương và Đại Nhân. Hy vọng rằng là sẽ có một kết quả thật tốt trong năm mới này hai em nha. Cảm ơn Nhân đã tin tưởng chương trình. Và quý vị nào mà chúng ta cũng đang có trường hợp giống vậy thì mình sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc và câu chuyện của Nhân là một sự tham khảo để mình sẽ mạnh dạn và nói những điều chân thật này từ trong đáy lòng của mình. Tại vì khi yêu thương ai mà mình không nói thì quả thật nó vô cùng mệt mỏi, hãy như Đại Nhân. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ lắng nghe món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng nhé.